Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4089, lần nữa ước pháp tam chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt thời khắc, đến có chút tính thực chất đồ vật, đi ràng buộc lấy nàng mới được nghĩ như vậy, hắn càng xác định chính mình ý nghĩ, cúi đầu, nhanh chóng viết khúc đàn nhi gặp Mặc Liên Thành từ chối cho ý kiến, tâm nhãn chuyển một cái. Nàng ôm rời đi Mặc Liên Thành lực chú ý tâm tư, mở miệng nói ra. Lần này, Thành Thành, ta có phát hiện mới, đám kia thú tộc có gì đó quái lạ. Người tới được muộn, không nghe thấy Loan Giật nói. Bọn này thú tộc cho tới nay cùng bốn quân đều là nước sông không đáng nước giếng. Bọn chúng trước kia tu vi cũng không đủ cấu thành uy hiếp. Hôm nay liền cùng chúng ta đồng dạng, thế mà có thể cùng bốn quân đối kháng lên. Nói đến đây, khúc đàn nhi ngừng lại, lại tiếp tục nói ra. Còn có, người có cảm giác hay không đến, chúng ta mang về đến thiếu niên kia rất cổ quái. Chúng ta rõ ràng thăm dò qua hắn, hắn không hiểu bí thuật, là như thế nào giấu giếm được lính tuần tra chạy tới phía sau núi đi. Hơn nữa, có lý do gì, hắn bị thú tộc đuổi theo chạy. Một đầu thú tộc đuổi theo cũng liền tính, thế mà dẫn phát cả tòa phía sau núi thú tộc. Cái này sự tình, quá kỳ quặc, rất nhiều vấn đề, thiếu niên còn không có trở về. Không ai có thể hỏi thăm. Khúc đàn nhi trăm mối vẫn không có cách giải, lấy trước đi ra cùng Mặc Liên Thành thảo luận. Cũng mặc kệ nàng nói cái gì, Mặc Liên Thành không có đáp lại, chỉ là bình tĩnh tiếp tục ghi hắn chữ. Cái kia ngoảnh mặt làm ngơ nhàn nhạt bộ dáng, so với không hiếu kỳ, càng giống như là muốn coi nhẹ nàng ý tứ. Khúc đàn nhi chờ một hồi, không nghe nói đáp lại, uể oải nói. Thành Thành, người có không có nghe ta nói? Dừng lại một chút, nàng tò mò cất bước tiến lên. Người đến cùng đang viết gì? Thành Thành vừa về đến liền bắt đầu ghi, rõ ràng lòng có tức giận, nhưng không nổi giận, mà là vùi đầu ghi, cái này ở trong khẳng định có cổ quái. Vừa lúc, tên nào đó một hồi rồng bay phượng múa viết đến khâu cuối cùng, hắn thuận tay nhấc lên trang giấy, yêu nhã thổi một chút phía trên chưa khô bút tích. Con mắt màu đen nhẹ giơ lên, hắn nhìn xem đi đến bên người. Đối đầu ánh mắt của hắn sau, lại hiện ra một mặt cẩn thận từng ly từng tí nịnh bợ Tiếu Dung Khúc Đàn Nhi, mang theo bất đắc dĩ ngữ điệu, mở miệng nói. Đàn Nhi, hôm nay sự tình, ta có thể không trách ngươi. Thế mà như thế hào phóng, Khúc Đàn Nhi lập tức mừng tít mắt. Thật, Thành Thành, ngươi thật là quá khéo hiểu lòng người. Mặc Liên Thành hai con ngươi nhíu lại, nhưng là, Đàn Nhi xác thực lỗ mãng, cũng để cho ta lo lắng. Ấy! Cái kia, nàng vừa rồi có phải hay không không nên biểu hiện được đắc ý như vậy vong hình. Chỉ ít, đến là một chút bộ dáng, để hắn biết rõ, nàng thực sẽ hấp thu giáo huấn mới đúng a. Khúc đàn nhi ảo não lúc, Mặc Liên Thành lên tiếng lần nữa. Phụ nữ có thai đều thiện quên, vì để đàn nhi cẩn thận mà ghi nhớ thật lâu. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, người ta phải ước pháp tam chương. Hiến pháp tạm thời, ba chương, có ý tứ gì, không ổn ý thức. Lóe qua bộ não, Mặc Liên Thành khóe môi trao lên, chủ động đưa đi qua trong tay trang giấy. Người nhìn qua ta viết phần này hiệp định, lại nói. Khúc đàn nhi cổ quái liếc mắt Mặc Liên Thành, sau đó, tiếp nhận trang giấy, cúi đầu nghiên cứu. Nàng tại đọc thời điểm, một bên, Mặc Liên Thành cũng bắt đầu giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ đàn nhi thích đụng náo nhiệt, ta cũng sẽ không câu lấy ngươi, nhưng là... Dù sao bây giờ, ngươi là có thai người, mặc dù ngươi có năng lực tự vệ, thậm chí, bảo hộ người khác, có thể mọi thứ vẫn là đến phòng ngừa chu đáo, cẩn thận là hơn. Giống hôm nay loại này rõ ràng có thể không đếm xỉa đến, đàn nhi ngươi nhưng nhất định muốn xâm cùng trong đó cách làm, ta ngàn vạn cái không đồng ý, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đen kịt không thấy đáy hai mắt, lộ ra không thể nghi ngờ quang mang. Cách chương.